Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3092, toàn diệt tuyệt minh đế triều. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lên trước mắt một màn này, nhìn vậy ngay cả vẻ mặt đều không thể xuất hiện gợn sóng mặt khác. Ba vị đế tử tinh quang đế tử sắc mặt, triệt đề kịch biến. Hết sức đáng sợ sao? Tô Hàn đi tới tinh quang đế tử trước mặt, nhàn nhạt mở miệng. Người cho rằng, tu vi của ta chẳng qua là ngũ giai tiên quân cảnh, chỉ có thể định trụ ngươi một người. Ngươi cho rằng, thủ đoạn của ta có thời gian hạn chế, cho nên qua thời gian này, các ngươi là có thể cùng một chỗ động thủ, đem ta đánh giết. Tinh quang đế tử sắc mặt lại biến, hết sức rõ ràng, hắn trong lòng suy nghĩ hết thảy, Tô Hàn đều đã đoán được. Chính là bởi vì đoán được, cho nên Tô Hàn mới có thể, như thế đã tính trước ở chỗ này chờ. Loại tâm cơ này, nhường tinh quang đế tử thấy đáng sợ. Cùng này so sánh, tu vi cũng là lộ ra muốn lần tới rất nhiều. Biết ta là ai không? Tô Hàn đi tới tinh quang đế tử trước mặt, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Tinh quang đế tử lắc đầu, mặc dù hắn đã đang cố gắng hồi tưởng, nhưng hắn vẫn như cũ còn là nghĩ không ra, cái này người đến cùng ở nơi nào nhìn thấy qua. Cũng hoặc là nói, hắn thật, liền chưa từng nhìn thấy qua. Không biết. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Tô Hàn khóe miệng mà chậm rãi nhấc lên. Nhưng ta có khả năng nói cho ngươi. Không riêng gì các ngươi. Ngày sau tuyệt minh đế triều cũng giống vậy muốn hủy diệt. Nghe thấy lời ấy, tinh quang đế tử ra đầu kém chút nổ tung. Không riêng gì tuyệt minh đế triều. Còn có bỉ ngạn đế triều. Còn có lam nhan đế triều. Còn có tử lăng đế triều. Còn có thiên cương đế triều. Bọn hắn đều phải chết. Tô Hàn lại nói. Hiện tại, ngươi biết ta là ai sao? Tinh quang đế tử trong lòng, nhấc lên thao thiên bọt nước. Hắn theo bản năng nói, ngươi là Phượng, phốc phốc, có một tay nắm, quán xuyên nguyên thần của hắn, nhưng hắn lời nói tiếp theo, căn bản cũng không có biện pháp nói ra. Tinh quang đế tử ngốc ngốc đứng ở nơi đó, hắn nguyên thần, tại chậm rãi tiêu tán, ánh mắt của hắn, nhìn Tô Hàn, tràn ngập sự không cam lòng. Ngươi đoán đúng rồi. Tô Hàn mỉm cười, chợt, tại tinh quang đế tử nguyên thần, sắp triệt để tiêu tán nháy mắt, xuất thủ lần nữa. Chỉ bất quá, lần này không phải đối tinh quang đế tử, mà là đối mặt khác ba vị đế tử. Phanh phanh phanh, ba đạo vang trầm âm thanh, tại lúc này đồng thời truyền ra. Cái kia ba vị đế tử thể xác, chớp mắt nổ tung, nguyên thần cũng là cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cho đến giờ phút này, tinh quang đế tử nguyên thần này mới hoàn toàn biến mất. Trước khi chết, hắn thấy được tuyệt minh đế triều hết thảy đế tử đều bị chính mình cho kéo xuống thâm uyên, vĩnh viễn không luân hồi. Nhưng đến loại thời điểm này, tử vong đã không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Tô Hàn thân phận Phượng Hoàng Hoàng Chủ rõ ràng đã chết, Thâm Lam Trung Thần tự mình ra tay đem hắn oanh sát, liền nguyên thần đều tiêu tán tại giữa đất trời. Nhiều người như vậy đều thấy được, hắn làm sao có thể còn sống? Điều đó không có khả năng đó a. Lật một chút mấy người kia chữ vật giới chỉ cũng là có chút hài hước, lại có hai người có lục phẩm Bảo Châu cùng lục phẩm Chân Thuẫn, trong đó tinh quang đế tử là thuộc về một cái. Nhưng mà vô luận là tinh quang đế tử vẫn là một người khác đều không có thi triển này lục phẩm Bảo Châu cùng lục phẩm Chân Thuẫn cơ hội. Không hổ là đế triều a. Tô Hàn chập chập than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là không có thất phẩm Chân Thuẫn cùng Bảo Châu, vậy mà cũng có thể có lục phẩm nơi tay, đáng tiếc cho bọn hắn những vật này, bọn hắn cũng sẽ không dùng a. Nói xong, Tô Hàn đem những vật này, toàn bộ đều thu vào nhẫn chữ vật của mình ở trong. Mà trừ cái đó ra, bốn người này trong chữ vật giới chỉ, thế mà mỗi một cái, đều có một viên ngũ giai tiên thú tinh hạch. Cái viên kia kim ngươi bích vượn tinh hạch là cao cấp nhất. Mặt khác ba cái, đều là cấp thấp tinh hạch. Bọn hắn đảo là vận khí tốt, trong thời gian ngắn như vậy mặt, liền riêng phần mình gặp một đầu tiên thú. Tô Hàn cười lạnh, vô luận là cấp thấp còn là cao cấp, chỉ cần là ngũ giai tiên thú tinh hạch, cái kia coi như lần này nhiệm vụ vật phẩm. Gom góp đủ 200 miếng, liền có thể tấn giai trận thứ hai lôi đài so tài. Bất quá, hơn 400 vị đế tử, như mỗi người đều muốn lấy được 200 miếng tinh hạch. Cái kia liền cần đánh giết vượt qua hơn 8.000 đầu ngũ giai trở lên tiên thú, này đều là có thể so với nhân loại tiên hoàng cảnh tồn tại. Chẳng lẽ này bí cảnh bên trong, có nhiều như vậy tiên thú hay sao? Rất nhanh, Tô Hàn liền được đáp án. Đem Tuyệt Minh Đế triều hết thảy đế tử đánh giết về sau, hắn tiếp tục tiến lên, tìm kiếm mặt khác đế tử. Nhưng mà, đế tử không có tìm được, lại là tìm được. Một đám tiên thú, một đoàn tiên thú, thân thể khổng lồ kia, trải rộng ngàn dặm phạm vi sơn thân ảnh màu đen, đều tại dùng một loại cực kỳ ánh mắt xâm lãnh, nhìn chằm chằm Tô Hàn. Huyết hồn độc tích, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Này chút tiên thú, hắn tự nhiên cũng nhận biết. Huyết hồn độc tích, ngũ giai tiên thú, yêu thích quần cư, nọc độc có thể xâm nhập linh hồn. Này loại tiên thú, đặc điểm lớn nhất, ngay tại ở nọc độc phía trên. Cùng hắn giao chiến, nhất định không thể bị máu của bọn nó cho dính vào người. Một khi bị dính vào người, vậy chỉ cần là tiên tôn cảnh trở xuống, bất kỳ tu sĩ nào, đều sẽ bị nọc độc cho trong nháy mắt xâm nhập nguyên thần. Càng cường đại huyết hồn độc tích, nọc độc cũng là càng mạnh. Cùng cấp bậc phía dưới, chỉ cần bị huyết hồn độc tích cho nọc độc xông vào linh hồn, cái kia 99% trở lên, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mắt đám này huyết hồn độc tích, ít nhất cũng vượt qua 500 chỉ trở lên. Đồng thời, tại cái kia huyết hồn độc tích 7 bên trong, Tô Hàn thấy rất rõ ràng, đang có 5 đầu đặc thù huyết hồn độc tích tồn tại. Trong đó 4 đầu, so mặt khác huyết hồn độc tích còn lớn hơn một chút. Cái kia cuối cùng một đầu lớn nhất, cứ như vậy đứng tại cái kia 4 đầu huyết hồn độc tích trên thân, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Hàn. Huyết hồn độc tích vương, Tô Hàn ánh mắt híp lại, huyết hồn độc tích tu vi có hạn chế, như trước mắt này một đoàn, đại bộ phận đều là ngũ giai tu vi. Như thế, cái kia huyết hồn độc tích vương, nhiều nhất, cũng hẳn là sẽ không vượt qua lục giai. Còn muốn lấy, đánh giết mặt khác một chút đế tử. Sau đó đem bọn hắn lấy được tiên thú tinh hạch đều cho đoạt tới đâu, hiện tại xem ra, cũng là bớt việc. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đối với nơi này tiên thú nhiều, Tô Hàn thấy khiếp sợ. Nhất là, làm ngũ giai tiên thú, tại tất cả tiên thú bên trong, đủ để được xưng tụng là đại cường giả tồn tại. Liền như là tiên hoàng cảnh, ở bề ngoài, cũng chỉ có tiên đế cùng tiên tôn mới có thể đem hắn áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa đỉnh cấp hoàng hướng bên trong, cũng chỉ có hơn 10 vị tiên hoàng cảnh mà thôi. Nhưng tại nơi này, vẻn vẹn không đến nửa ngày thời gian, Tô Hàn lại đụng phải vượt qua 500 chỉ huyết hồn độc tích. Phương thế giới này, lại là vị nào cường giả mở ra tới? Vấn đề này, hiện tại khẳng định là đến không đến câu trả lời. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía đám kia huyết hồn độc tích, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Những đế tử đó... coi như là toàn bộ bầy ở Tô Hàn trước mặt, hắn cũng sẽ không tất cả đều giết sạch. Cái kia trận thứ 3 khiêu chiến thi đấu, có thể là nhường rất nhiều đế chủ tiến hành đánh cược đây này. Làm thiên tinh đế tử, ít nhất, cũng muốn theo trong tay bọn họ, đem trước kia đã từng thua trận cảnh vực trước cầm về A, giới trước đế tử vinh dự chiến, đại bộ phận thiên tinh đế tử, đều chết tại trận đầu này ở trong. Nhưng vẫn có một ít, hoặc là may mắn, hoặc là nguyên nhân khác. Cho nên sống đến trận thứ 3. Sau đó, bọn hắn cũng chết tại trận thứ 3. PS, đế tử kỹ cẩm minh giám cái kia chương xuất hiện sai lầm. Trường Nguyệt đế tử, không phải Tuyệt Minh đế triều đế tử, là An Hoàng đế triều, đã sửa đổi, không ảnh hưởng đọc, mong rằng mọi người thứ lỗi ha. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.